Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 839. Chương 839. Uy hiếp. Xong, xong, toàn bộ xong. Kỳ Liên thất hồn lạc phách tại sông núi ở giữa bôn tàu, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Đinh linh linh, một hồi lâu, hắn tựa hồ mới nghe được trên người vệ tinh điện thoại tiếng vang. Một cái giật mình sau đem điện thoại kết nối. Bên trong rất nhanh truyền đến Bạch Tố về tràn đầy nghiêm trọng thanh âm. Kỳ Liên, rốt cục tiếp thông, các người bên kia tình huống thế nào? Các người bị truyền kỳ tập kích. Chúng ta cần muốn biết cụ thể tình báo. Tình huống, Kỳ Liên trong miệng tựa hồ ăn hoàng liên đồng dạng, tràn đầy đắng chát, chúng ta bại, địch nhân điều động một chi lấy truyền kỳ cầm đầu, 4 vị nửa bước truyền kỳ, 21 vị trí cường giả làm phụ tinh nhuệ tiểu đội. Thiểm điện tập kích huyết lan tiểu trấn, chúng ta căn bản không kịp ngăn cản, Khư Hằng vì thay ta tranh thủ thời gian lấy thiên ma giải thể thuật chặn vị kia truyền kỳ u huỳnh. Còn lại si hồn, vệ trương, bọn hắn hết thảy hy sinh, cho dù là một chút thiên nhân, chúa tể cấp trưởng lão, trốn tới sợ cũng 10 không đủ 1. Khư Hằng hắn, Bạch Tố về thâm thụ chấn động, trong giọng nói cũng là mang theo một tia cực kỳ bi ai. Huyết Lan tiểu trấn thất thủ, là, Kỳ Liên nói, hít sâu một hơi. Ta hiện tại đang định chạy tới Hy Á Vương quốc thủ đô Hy Nhĩ Chi Quang, để Hy Á quốc thủ tướng Á Tác mang bọn ta tiến về Hạ Á thành phố. Từ Bách Lý Thanh Phong trong phòng thí nghiệm xuất ra thần phạt vũ khí. Chỉ có Bách Lý Thanh Phong thần phạt vũ khí mới có thể đối phó được truyền kỳ. Bạch Tố về trầm mặc chỉ chốc lát, nói: Khư Hằng thi triển ra chúng ta cải tiến bản thiên ma giải thể thuật thế mà đều không làm gì được. Tôn kia truyền kỳ cường giả có lực lượng so với chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ hơn. Xác thực chỉ có thần phạt vũ khí mới có thể đối phó. Bất quá, Bách Lý Thanh Phong đem thần phạt vũ khí rất là xem trọng. Hy Á quốc phương diện cùng Lôi Đình Tông phương diện chưa hẳn nguyện ý đem thần phạt vũ khí giao ra. Đến cho chúng ta sử dụng, không để chúng ta dùng chờ đợi Hy Á chính là số mệnh bị diệt vong. Ta không tin bọn họ tha rằng trơ mắt nhìn Hy Á vương quốc sinh linh đồ thán cũng không chịu hiểu. Được bất luận cái gì biến báo, không sai, cho nên người đợi ta cùng quân Trác Phàm đều đến về sau. Lại hợp chúng ta chi lực cùng một chỗ khuyên giải bọn hắn. Bạch Tố về nói, Kỳ Liên trong lòng hơi động, đã minh bạch Bạch Tố về ý nghĩ, lập tức nhẹ gật đầu. Tốt, các ngươi chuyển hàng Hy Á thủ đô sân bay, ta qua bên kia chờ các ngươi. Hy Á tin tức đường đi mặc dù không bằng Thiên Cơ lâu giống nhau trải rộng toàn thế giới, nhưng huyết lan trấn cuối cùng thuộc về Hy Á quốc cảnh nội. Lại thêm bên trên Thiên Cơ lâu trước đó từng có thông chi. Dưới loại tình huống này, Thiên Cơ lâu, thợ săn hiệp hội, giới minh, vạn giới thương hội tao ngộ đại bại sự tình bọn hắn cơ hồ cùng một thời gian biết được. Trong lúc nhất thời, Á Tác thủ tướng lấy tốc độ nhanh nhất tổ chức hội nghị, đồng thời liên lạc đến Hạ Á thành phố Lôi Đình Tông tông chủ Bách Lý Trường Không, nói rõ tình huống bên này. Nghe xong Á Tác thủ tướng giảng thuật về sau, Bách Lý Trường Không thở ra một hơi thật dài, cho nên nói, cái phiền toái này lại là Thiên Cơ lâu, vạn giới thương hội, thợ săn hiệp hội, giới minh những người này chọc tới. Liền cùng lúc trước Thiên Khuyết Sơn cái kia nói không gian chi môn đồng dạng. Nếu nói như vậy cũng có thể, Á Tác thủ tướng trầm giọng nói, bọn hắn không nên cho chúng ta một cái thuyết pháp sao? Bách Lý Trường Không ngữ khí ở trong mang theo một chút tức giận. Không có năng lực, cũng đừng khắp nơi gây chuyện thị phi, đạo lý này cũng không hiểu sao? Trước mắt Bạch Tố về, quân Trác Phàm chính mang theo 4 thế lực lớn tinh nhuệ chạy đến. không bao lâu liền sẽ đến chúng ta hi á. Á Tác thủ tướng nói đến đây, thở dài một cái, nhưng hiện tại cũng không phải là truy cứu trách nhiệm thời điểm. Chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp tận mau đem không gian chi môn đoạt lại. Sau mấy tiếng, địch nhân đợt thứ nhất quân tiên phong sẽ đuổi đến. Cái này một đợt quân tiên phong chỉ có 6.000 người. Nhưng hai ngày sau, địch nhân quân đội chủ lực đem toàn bộ chạy đến. Cái này một nhóm quân đội nhiều đến 3 vạn người. Thật nếu để cho cái này 3 vạn người đến, không gian chi môn liền nguy hiểm. Mà lại, theo lấy bọn hắn đoạt lại Huyết Lan công quốc. Huyết Lan công quốc phương diện cũng đem liên tục không ngừng điều động quân đội thông qua không. Gian chi môn tiến vào chúng ta hi á, lấy Huyết Lan công quốc năng lực động viên, nhiều nhất có thể xuất động 100.000 lấy bên trên chiến binh. Đến lúc kia, việc này qua đi, bọn hắn nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Đồng thời, từ nay về sau ta không hy vọng lại nhìn thấy tứ đại trung lập thế lực người lại tại chúng ta đông. Thần Châu khoa tay múa chân, Bách Lý Trường không nói. Á Tác thủ tướng nhẹ gật đầu. Đây là tự nhiên, Bách Lý Trường không tông chủ. Ngươi cùng Triệu Kiếm Thánh quan hệ không tệ. Còn xin ngươi mời Triệu Kiếm Thánh đến một chuyến. Địch nhân có được 1 tôn truyền kỳ, 4 tôn nửa bước truyền kỳ, 21 vị trí cường giả. Chúng ta nhất định phải tập trung chúng ta có tất cả lực lượng mới có thể cùng đối kháng. Ta vậy, thì đi, mặt khác. Thanh Phong ủy viên trưởng thần phạt vũ khí, kia là sau cùng thủ đoạn, ta minh bạch, Á Tác thủ tướng nói, có chút bất lực nói, đáng tiếc, Thanh Phong ủy viên trưởng đi thế giới thứ 2, không phải chỉ là một cái truyền kỳ, 4 nửa bước truyền kỳ cùng 21 vị trí cường giả tạo thành tinh nhuệ tiểu đội. Thanh Phong ủy viên trưởng hoàn toàn có thể đối kháng, không cần vừa gặp phải chuyện gì liền nghĩ. Đến Thanh Phong, chúng ta là trường bối của bọn hắn, không nghĩ thay vãn bối che gió che mưa, ngược lại mọi chuyện ỷ lại với hắn. Đây là cái đạo lý gì? Á Tác thủ tướng nghe có chút xấu hổ, ta vậy thì triệu tập Lôi Đình Tông tinh nhuệ tiến đến chi viện. Bách Lý Trường không nói cúp điện, thoại, mà Á Tác bên này cũng khẩn cấp tổ chức lấy hội nghị. Điều động quân đội. Vì Huyết Lan trấn bên kia tức sắp đến xâm lấn chiến tranh tiến hành chuẩn bị. Đủ loại an bài đều đâu vào đấy thi hành xuống dưới. Huyết Lan trấn đến Hy Nhĩ Chi Quang mặc dù có 3-400 cây số. Nhưng cái này 3-400 cây số ở giữa cũng không có cái gì kiên cố thành lũy. Cuối cùng bọn hắn đành phải đem phòng tuyến đặt ở Nhạn Đãng Sơn bên trên. Đương nhiên. Phương pháp tốt nhất vẫn là thừa dịp quần tinh đế quốc địch nhân vừa mới đến. Đặt chân chưa ổn lúc tập trung tinh nhuệ tiến hành phản kích. Nếu không đem chiến trường đặt ở Hy Á Vương quốc nội địa. Vô luận kết quả cuối cùng như thế nào. Bị động đều là Hy Á Vương quốc. Tại Hy Á cao thủ tụ hội Nhạn Đãng Sơn lúc. Thủ đô sân bay cùng kỳ liên tụ hợp Bạch Tố về. Quân Trác Phàm. Cùng đi theo bọn hắn một đạo mà tới 4 thế lực lớn chí cường giả độn quang. Trương Tử Ngọc đám người vội vàng chạy tới. Bước lên Nhạn Đãng Sơn bộ tổng chỉ huy. Trong bộ tổng chỉ huy. Kiều Sâm, Trương Tinh Thánh, Tư Không Đạo, Á Tác, Nguyệt Bàn, Trương Liệt bọn người tài. Đại lượng xe tăng, khí giới bị nhao nhao vận đưa đến tiền tuyến. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy từng cái máy bay chiến đấu từ trong hư không bay lượn mà qua. Trừ bọn hắn bên ngoài, Lôi Đình Tông đợt thứ nhất đến đây tiếp viện nhân mã cũng chạy tới. Người cầm đầu chính là dẫn theo Lân Hoàng mà tới luyện thần thập trọng thánh giả Đông Thánh Dương. Chư vị đều ở nơi này. Quá tốt rồi, nhìn thấy đám người, Kỳ Liên, Bạch Tố về. Quân Trác Phàm lộ ra như chút được gánh nặng, Bách Lý Thanh Phong tông chủ không tài, chư vị có thể có phương pháp có thể đối kháng được tôn kia truyền kỳ cường giả. Có thể đối phó truyền kỳ chỉ có truyền kỳ. Chúng ta đã để người tìm kiếm truyền kỳ sinh vật Thương Loan tung tích. gắng đạt tới lấy tốc độ nhanh nhất đưa nó gọi đến phiến chiến trường này. Trong lúc này, chúng ta cần tranh thủ thời gian. Mở miệng nói chuyện chính là Kiều Sâm. Cùng là truyền kỳ sinh vật sức chiến đấu cũng không bằng nhân loại. Dù sao bọn chúng không giống như nhân loại có được phi phàm trí tuệ. Nắm giữ lấy cường đại kiếm thuật, mặc lấy tinh lương trang bị. Kỳ Liên nói, ngữ khí có chút dừng lại. Huống hồ, tại ta cảm ứng bên trong, cái kia truyền kỳ, so giống nhau truyền kỳ hẳn là còn cường đại hơn một phân. Khư Hằng Nguyên Lão sử dụng thiên ma giải thể thuật thế mà đều không có ở trước mặt hắn chi chống. Bao lâu, có thể thấy được tôn kia truyền kỳ sinh mạc đáng sợ. Vậy các ngươi có đề nghị gì? Á Tác hỏi, thần phạt vũ khí. Kỳ Liên trùng điệp nói, chúng ta duy nhất phương pháp chính là vận dụng thần phạt vũ khí. Chúng ta kỹ càng nghiên cứu thần phạt vũ khí số liệu. Loại vũ khí này tại bộc phát sát na, có thể phóng xuất ra mấy chục triệu độ nhiệt độ cao. Tại loại này nhiệt độ cao hạ, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ ngăn cản. Dù là thân là cao giai sinh mạng truyền kỳ cũng không ngoại lệ. Không thể, Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng lúc trước nói qua, trừ phi diệt quốc họa, tuyệt không thể đem loại vũ khí này quang tại Hy Á quốc bản thổ bên trên. Hắn chế tạo loại vũ khí này là mang đến hòa bình, mà không phải là vì mang đến hủy diệt. Á Tác thủ tướng một mặt kiên quyết nói, nhưng hiện tại, Hy Á quốc xác thực đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Kỳ Liên nói đến đây, liên tưởng đến hy sinh Khư Hằng cùng Huyết Lan tiểu trấn bị công phá sau thây ngang khắp đồng bốn. Thế lực lớn cao thủ, cảm xúc có chút táo bạo, đều lúc này các ngươi còn thấy không rõ thế cục sao? Các ngươi căn bản không biết chúng ta muốn đối kháng là dạng gì địch nhân. Ngươi nghĩ rằng chúng ta đối thủ chính là một cái Huyết Lan công quốc? Không. Chúng ta muốn đối kháng là Bắc Địa bá chủ, có được động viên hơn 10 triệu binh lính tinh nhuệ năng lực, có được mấy trăm triệu con dân Bắc Địa chúa tể quần tinh đế quốc. Nếu như chúng ta không thể thể hiện ra đầy đủ uy hiếp lực lượng để quần tinh đế quốc minh bạch công kích chúng ta cần thiết trả ra đại giới, hậu quả khó mà lường được. Một cái truyền kỳ, bốn nửa bước truyền kỳ, 21 chí cường giả, lại thêm bên trên 6.000 chiến binh. Cỗ lực lượng này, chúng ta chưa hẳn không có thể đối phó. Vẻn vẹn chúng ta hiện trường nửa bước truyền kỳ cấp chiến lực đã có 4 tôn. Các ngươi mang tới chí cường giả cũng có 13 cái. Lại thêm bên trên chúng ta nắm giữ tam hợp thuật tăng phúc. Trừ truyền kỳ bên ngoài, chúng ta chưa hẳn không thể có lực đánh một trận. Lúc này Đông Thánh Dương mở miệng, hắn nhìn lướt qua đám người, đồng thời Lân Hoàng có được truyền kỳ huyết mạch, nó thậm chí có thể coi là một tôn còn vị thành niên truyền kỳ sinh vật. Chiến lực bù đắp được bên trên hai tôn nửa bước truyền kỳ. Chỉ chờ Thương Loan vừa đến, chúng ta một phương còn chiếm cứ lấy ưu thế. Ưu thế, đây coi là ưu thế gì? Song phương nhiều nhất miễn cưỡng là thế lực ngang nhau. Sợ rằng chúng ta vận khí tốt, cuối cùng may mắn thắng lợi, chúng ta lại được trả cái giá lớn đến đâu. Ba người chúng ta nửa bước truyền kỳ, 13 cái chí cường giả, sống sót còn có thể thừa nhiều ít. Một cái, hai cái, chúng ta là người thủ vệ, bọn hắn là người xâm nhập. Chúng ta không có lựa chọn nào khác tiến hành tử chiến. Nhưng bọn hắn chưa hẳn sẽ đánh đến loại trình độ kia. Ngươi đây là tại cầm tính mạng của chúng ta đi cược. Kỳ Liên phẫn nộ quát to một tiếng. Các ngươi một phương liều mạng đều là một chút hung thú mà thôi. Nhưng chúng ta bên này nếu muốn hy sinh, cái kia lại là sống sờ sờ sinh mạng. Nếu quả như thật không có bất kỳ biện pháp nào, chúng ta tự nhiên sẽ không thối lui. Có thể rõ ràng chúng ta còn có thần phạt vũ khí lá bài tẩy này. Vì sao lại không thể sử dụng? Các ngươi là mục đích gì? Không tệ, Hy Á phương diện rõ ràng có thể nhất cử đặt vững thắng cục, lực lượng lại không muốn lấy ra sử dụng. Chúng ta không thể không hoài nghi các ngươi có cái khác mục đích. Chúng ta được cho chúng ta bốn thế lực lớn những người khác phụ trách. Bởi vậy, quân Trác Phàm tiến lên, trầm giọng nói, còn xin chư vị đem thần phạt vũ khí xuất ra đến cho chúng ta sử dụng. Nếu không chúng ta bốn thế lực lớn chỉ có, các ngươi bốn thế lực lớn chỉ có cái gì? Trắng trợn cướp đoạt thuộc về Bách Lý Thanh Phong ủy viên trưởng thần phạt vũ khí a. Nhưng vào lúc này, một cái trung khí 10 phần thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Ngay sau đó, liền thấy Hạc Phát Đồng Nhan, cả người nhìn qua tựa hồ trẻ 20-30 tuổi, thủ chân long hành hổ bộ. Tự phòng hội nghị bên ngoài nhanh chân mà tới. Theo hắn đến, một luồng áp lực vô hình lập tức bao phủ toàn trường. Đây là cảm nhận được cỗ uy áp, tự cho là có thể đè xuống Hy Á quốc kỳ liên. Bạch Tố về, quân Trác Phàm ba đại nửa bước truyền kỳ lập tức đổi sắc mặt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.